Xin kính chào toàn thể quý khán giả của Nghe Đọc Truyện.net. Chúng ta lại gặp nhau trong buổi tối ngày hôm nay. Hôm nay tôi sẽ kể cho quý vị nghe một câu chuyện có tựa đề là Đêm Đó Không Nên Có. Câu chuyện kể về hành trình của một nhân vật tên là Thái từ Sài Gòn ra Phan Giang để tìm mua căn nhà do một người bạn giới thiệu. Trên hành trình đó, cũng như là trong ngôi nhà đó, chứa đựng rất nhiều điều bí ẩn và kỳ lạ. Liệu nhân vật của chúng ta có tìm ra câu trả lời hay không? Và sự thật sẽ được phơi bày như thế nào? Thì ngay bây giờ chúng ta đến với câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nghe Đọc Truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Đêm Đó Không Nên Có qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xe lửa chạy tuyến Sài Gòn Phan Giang khởi hành vào lúc 5 giờ chiều. Đáng lẽ chạy khoảng 5 tiếng rưỡi thì tới nơi, nhưng xảy ra tai nạn ở dọc đường nên đến gần 12 giờ đêm xe mới chỉ đỗ lại tại ga Mường Mán. Vì hành khách lớn tuổi ngồi bên cạnh Thái chẳng hiểu đi đâu lúc tàu dừng lại chờ thông đường, mà đến khi tàu chạy lại không thấy bóng của bà ta. Người soát vé liền hỏi Thái: "Anh có cái quan hệ gì với cái cụ bà ngồi ghế này không?" Thái lắc đầu đáp lại: "Không hề quen biết gì cả. Chắc là bà ta đi đâu đó quanh đây thôi, hoặc là xuống dưới đất chưa có kịp lên." Người soát vé tàu quả quyết: "Lúc tàu dừng, hành khách không một ai bước xuống, bởi nơi đây không phải là nhà ga. Vậy thì chắc là bà ta ở nơi nào đó ở trên tàu này thôi. Nhưng mà từ hơn một tiếng đồng hồ rồi, chúng tôi đã yêu cầu khách hàng là trở lại đúng vị trí để tàu khởi hành mà không hề thấy bà ta đâu cả. Chẳng biết là..." Anh ta lo lắng bước đi về phía toa tàu, vừa lẩm bẩm nói: "Già cả rồi, ngồi đâu thì ngồi một chỗ thôi, đi đâu mất công cho người ta." Anh ta vừa đi khuất thì chợt Thái phát hiện ra giỏ sách của bà hành khách vẫn còn để ở dưới gầm. Anh định kêu lên nhưng tàu đã chạy lắc lư, tiếng hỏi cụ inh ỏi nên có gọi anh ta cũng không nghe thấy. Thái tự nhủ: "Để lát nữa anh ta trở lại thì mình báo cũng được." Một giờ sau, tàu đến ga Tháp Chàm. Vừa thấy anh nhân viên soát vé trở lại, Thái liền báo: "Ở chiếc giỏ của bà ấy còn đây này." Anh nhân viên liền bảo: "Anh lấy đưa cho tôi xem nào. Nếu mà đồ đạc trong đó quan trọng thì chắc chắn là bà ta còn trên xe. Tôi đã báo an ninh tàu rồi, người ta đang tìm kiếm." Thái cúi xuống định lấy chiếc giỏ xách lên, nhưng anh giật mình: "Ồ, nó đâu rồi?" Thái tìm đến mấy phút mà chẳng thấy gì. Đến khi xem lại chiếc túi sách của mình để trên kệ cũng không thấy, anh liền hốt hoảng: "Cả cái túi của tôi nó cũng đâu mất rồi." Trong lúc Thái lính quính tìm cái giỏ của mình thì chợt có tiếng hô hoán của ai đó ở phía trước: "Sao tôi lại ngồi ở đây? Tôi ngồi ở toa trước cơ mà. Tôi còn có vợ nữa, cô ấy..." "Tôi cũng vậy, con nhỏ tôi ngồi bên cạnh, sao bây giờ lại..." Mọi người nhốn nháo làm cho mấy nhân viên soát vé phục vụ tàu rối cả lên. Họ người này hỏi người kia: "Nãy giờ có ai xếp lại chỗ không?" Người tổ trưởng toa tàu nghiêm giọng nói: "Ai cũng ngồi theo đúng cái vé số, làm gì có cái chuyện lộn xộn như thế này được. Yêu cầu người nào bị xáo trộn chỗ thì tự đi tìm lại đúng chỗ của mình đi." Một lát sau thì trật tự được phản hồi, có người từ toa cuối đã bị đổi lên toa giữa này, mà cả người thân đi cùng và họ đều chẳng hiểu tại sao. Có người liền nói: "Từ khi chạy đến lúc này tôi không hề rời khỏi cái ghế của mình, kể cả để đi vệ sinh cũng không. Vậy mà sao nó lại xê dịch cái chỗ ngồi kỳ cục như vậy chứ?" Ai cũng thắc mắc, nhưng chẳng một ai tìm được câu trả lời thích đáng. Một bà cụ ngồi sau băng ghế của Thái liền khẽ bảo: "Ma quỷ gì đó cậu ơi." Thái quay lại nhìn ông ta thì bắt gặp một nụ cười bí hiểm. Trông mặt của ông ta quen quen, Thái tự hỏi rồi cứ thắc mắc, cho đến khi tàu dừng lại ở các lúc nào anh không hay. "Tới nơi rồi anh, hành lý bị mất thì xuống ga sẽ có người hướng dẫn các anh khiếu nại." Thái vừa đứng dậy vừa kêu lên: "Ô kìa bà cụ." Anh nhìn thấy bà hành khách già biến mất lúc nãy, bây giờ đang xách hai tay hai cái giỏ, trong đó có cả giỏ của mình. "Bà ta là..." Thái phóng thật nhanh xuống tàu,

Đáng lý ra anh và bạn anh phải chết ngay khi bước vào ngôi nhà này cách đây mấy hôm. Lần đó sở dĩ lão để cho anh sống là bởi lão ta sợ em. Chứ nếu không thì đâu ai mà nhìn thấy em mà lão để yên. Lão ta ghen đến bệnh hoạn, ghen đến điên cuồng, ghen đến nhẫn tâm giết cả vợ mình, rồi ướp xác để ở trong nhà. Ghen đến... Lời nói ấy vẫn còn tiếp tục. Nếu lúc ấy Thái không vô tình chụp tay vào mặt cô ta, Thái liền kêu thét lên: "Trời ơi cô!" Bàn tay của Thái vừa chạm vào bộ mặt toàn xương, chứ không phải là mặt hoa da phấn. Tôi van cô, tôi xin cô." Nàng cười như pha lê vỡ. Chưa thấy anh chàng nào bạc nhược như anh, ai đời được người đẹp ôm trong tay, nằm trong phòng vắng mà không dám làm gì cả. Anh có còn là đàn ông hay không? Tôi đã nói rồi, không phải sợ lão ta gì cả khi anh ở gần em. Mà nói thật, lúc này anh có sợ, có muốn thoát ra khỏi đây để không phải thực hiện việc cùng em trả thù lão ta thì cũng không xong. Một khi Quỳnh như này đã muốn thì không ai có thể từ chối được. Thế lại bị kéo ghì chặt xuống hơn. Anh có cảm giác như toàn thân của mình đang bị đóng dính vào thân thể của nàng. Càng lúc hơi lạnh đó càng chuyển sang, Thái bắt rụng mình rồi lịm đi. Bị rơi từ trên giường xuống khá đau nên Thái choàng tỉnh dậy. Anh ngơ ngác nhìn xung quanh và vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện mình đang nằm trên sàn nhà của một căn phòng khá rộng, mà khắp nơi chỗ nào cũng đầy tượng bằng đủ loại chất liệu từ đồng, đá và thạch cao. Phòng làm việc của nhà điêu khắc. Lúc này Thái mới nhớ lại câu chuyện đã qua. Anh đưa tay sờ khắp người và còn nguyên cảm giác một cuộc vận động thân thể với cường độ mạnh. Cô nàng... Thái chồm dậy nhìn quanh một lần nữa, không hề có giường nệm nào ở đây. Tuy nhiên mùi hương quyến rũ của phụ nữ vẫn còn phảng phất chung quanh. Anh thử lên tiếng: Cô Quỳnh Như. Không có lời đáp lại. Qua hương thơm còn rất đậm, Thái đoán có lẽ cô nàng mới rời khỏi đây không lâu, nên anh bước chậm chung quanh pho tượng và định sau khi ngắm một lượt sẽ trở lại những căn phòng khác của ngôi nhà. Việc tự dưng mình ở trong phòng này không khiến cho Thái quan tâm nhiều bằng những pho tượng mà anh đang thấy. Hầu như pho tượng nào cũng giống nhau ở khuôn mặt, vì hình như nó được tạc theo mẫu của cùng một người. Quỳnh Như. Đến một pho tượng bằng thạch cao, lớn bằng kích cỡ người thật, mà vừa nhìn thấy Thái đã kêu lên, bởi nó y như là Quỳnh Như bằng xương bằng thịt đang ngồi ở đó. Ai đấy? Thái vừa kêu lên vừa lùi lại mấy bước, bởi ngay trước mặt của anh, chỗ chân pho tượng có một bộ xương người trong tư thế phủ phục. Còn chưa hết bàng hoàng thì chợt Thái nghe tiếng người ở sau lưng: Cậu là người đã tới đây hôm trước phải không? Người hỏi Thái là ông quản gia mà Thái đã từng gặp. Anh ta rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Thái trong y phục sọc sạch của một người mới ngủ dậy. Cậu qua đêm ở đây? Thái lúng túng đáp: Tôi uống rượu với ông chủ rồi say. Anh quản gia tròn mắt ngạc nhiên: Uống với ông chủ nhà này? Từ đêm qua? Chết rồi. Nghe anh ta kêu lên thảng thốt, Thái ngạc nhiên nói: Anh sao vậy? Câu đó phải để tôi hỏi cậu mới đúng. Cậu có sao không chứ? Thái không muốn thuật lại chuyện mình với Quỳnh Như, anh chỉ nói: Tôi mới bàn với ông chủ chuyện mua cái ngôi nhà này, rồi ông ấy làm tiệc mời tôi nhậu, lúc ấy không có thấy anh. Anh quản gia nói một câu làm cho Thái lạnh cả người. Anh đã nhậu với hồn ma, anh có biết không? Thái ngơ ngác nói: Anh nói gì? Chỉ tay vào bộ hài cốt dưới chân pho tượng, anh ta nói: Người mà cậu nói đang quỳ ở đó. Thái tưởng mình nghe lầm. Anh nói gì ông ta? Anh quản gia giọng bình tĩnh: Bữa trước thấy cậu nói chuyện với ông ấy, tôi định là cho cậu biết mà không có kịp. Lúc cậu bị ông ấy đuổi đi thì tôi mừng, bởi nếu không thì cậu và cậu bạn đã không còn mạng nữa. Ông ấy chết từ lâu rồi. Người gặp cậu bữa đó chẳng qua chỉ là hồn ma phải không? Nhìn pho tượng, Thái liền hỏi: Tại sao ông ta chết bên pho tượng như thế này mà chẳng ai chôn cất? Anh quản gia thở dài rồi nói: Thật ra thì tôi là người đã mai táng cho ông ấy đàng hoàng, nhưng mà ông ấy không có chịu. Hễ đem hài cốt chôn thì thế nào ông ấy cũng phản ứng, nổi điên hành tôi đến chết lên chết xuống. Nên là cuối cùng tôi đành phải để xương cốt ở lại đây, đúng cái chỗ ông ấy chết thì mới yên. Ngừng lại một lúc, anh ta kể tiếp: Cách đây khoảng 4 năm, cô Quỳnh Như vợ ông ấy đột ngột ngã bệnh và qua đời. Thì ông ta như điên như khổng, cứ gào khóc rồi uống rượu, cho đến khi say khướt và gục bất cứ ở đâu. ông ấy điên vì mất vợ, nhưng mà cũng chính vì ông ấy mà cô Quỳnh Như mới chết. Câu chuyện rối rắm, Thái đang định hỏi thêm thì bất ngờ anh quản gia khựng lại, hai mắt trợn ngược và máu tươi trào ra hai bên mép của anh ta. Kìa, anh sao vậy? Thái chỉ kịp đỡ anh ta khỏi bị ngã, người anh ta mềm nhũn và bất động. Hiểu ra, Thái lẩm bẩm, là hồn ma. Tuy đoán việc anh quản gia bị như vậy là do động tới hồn ma nhà điêu khắc, nhưng Thái vẫn không nào núng. Anh vẫn lên tiếng như nói với người còn sống. Người ta chỉ kể lại sự thật, sao lại hại anh ấy? Đáp lời Thái chỉ là những cơn gió rít ở bên ngoài. Thái lại càng nói to hơn. Tôi muốn cô Quỳnh Như lên tiếng đi. Có phải cô để cho ma quỷ trong nhà này lộng hành, giết bất cứ ai nói đến chuyện giữa hai người hay sao? Nếu mà cần thì cứ hại tôi đi, chứ đừng giết con người tội nghiệp này. Thái vừa nói xong thì cảm giác như đang tuyên chiến với nguy hiểm. Anh thu hết nghị lực, đứng chân người và chờ đợi. Vài phút trôi qua mà vẫn chưa thấy hiện tượng gì khác lạ. Cuối cùng anh thở hắt ra và nói rất rõ ràng, câu nói như dành cho Quỳnh Như. Tôi tôn trọng cô và không hề có ý gì khác. Vậy cô Quỳnh Như hãy tỏ ra mình không phải là một hồn ma xấu đi. Bằng cách nào đó báo cho tôi biết tôi phải làm gì lúc này. Nếu mà cô muốn đuổi tôi đi thì cứ làm cho tôi ngã văng ra cửa. Nếu không thì tôi sẽ ở lại đây, và hôm nay sẽ làm mâm cơm cúng cô. Thái chờ đợi bị văng ra ngoài cửa, nhưng đến hơn một phút mà anh vẫn còn đứng nguyên ở chỗ đó. Anh nhẹ giọng nói, tôi cảm ơn cô Quỳnh Như, tôi sẽ làm như đã hứa. Thái sờ ngực anh quản gia, thấy vẫn còn thở nên vội kéo anh ta ra ngoài. Trong nhà lúc ấy không có ai khác, Thái phải chạy đi ra phố gần đó để tìm mua lọ dầu. Khi anh trở về thì cũng may anh chàng quản gia cũng vừa tỉnh lại. Anh ta chỉ tay ra ngoài chỗ bờ rào rồi nói, cậu nên gặp người ở đó. Thái ngạc nhiên, gặp ai? Bà ta vừa quay đi, người mặc áo nâu đó. Thái nhìn ra và kêu lên, hình như là bà cụ bữa ở trên xe lửa. Cậu không cần phải đuổi theo làm gì, tôi biết nhà bà ấy, ngày nào bà ấy cũng tới đây, đứng ngoài mà nhìn vào. Bà ta cũng là ma? Không, bà ấy chính là mẹ của cô Quỳnh Như. Thái hoài nghi nói, bữa trước trên xe lửa bà ta biến mất như là ma, tôi nghĩ là... Không, bà ấy vẫn còn sống, là người mẹ đau khổ. Kể từ khi cô Quỳnh Như chết thì bà ấy suốt ngày tới đây, nhưng mà lão Lê Long không cho vào nhà, khiến cho bà ấy phải lang thang ở ngoài cửa. Khi thì khóc, khi thì chạy đi làm bất cứ điều gì con gái nhờ làm. Muốn đi tìm người đàn bà đó, nhưng nhớ lại lời hứa với vong của Quỳnh Như vừa rồi, Thái liền nói, rồi anh phải chỉ cho tôi cái nhà của bà cụ, còn bây giờ tôi phải đi lo bữa cơm cúng cái đã. Anh quản gia nói nhanh, chuyện làm cơm thì cậu cứ để cho tôi, còn cậu nên tìm ngay bà cụ đi. Lúc nãy tôi thấy bà ấy chạy nhanh vì sợ cậu nhìn thấy đó. Anh ta ghi cái địa chỉ cho Thái rồi gượng đứng dậy, mặc dù vẫn còn rất yếu. Thái bước nhanh ra cửa, hướng theo lối đi của bà cụ lúc nãy. Nhà cũng không xa, chỉ mất hơn 10 phút là đã tới. Cẩn thận hơn, Thái đẩy nhẹ cửa bước vào để tránh gây ra tiếng động, cứ sợ bà cụ lại chạy mất. Nhưng thật bất ngờ, lúc anh còn đang nhẹ bước thì có tiếng nói ở phía sau. Vào nhà thì cứ đường đường chính chính mà vào, việc gì phải rình mò như vậy anh chàng si tình. Vừa quay lại, Thái đã phải ngớ người ra, bởi người đang đứng đó chính là mẹ của Quỳnh Như. Bà ta không nhút nhát bỏ chạy, mà trái lại còn nói huyên thuyên, cậu tới đây sao không đem cái giỏ trả lại cho tôi? Cái giỏ đó đang ở nhà bạn của cháu, hôm đó bà làm cho cháu đứng ngồi không có yên, mà sao bà biết nhà bạn cháu mà mang tới? Ở Vĩnh Phong ai mà không biết nhà của bạn cậu? Cậu quên là nhà tôi và con gái của tôi cũng ở Vĩnh Phong này hay sao? Hôm đó cậu đã tiết lộ tung tích của mình, bảo sao tôi không có tò mò. Bà bỏ đi vào trong nhà, lát sau trở ra cái giỏ đưa cho Thái. Thật ra thì đây mới chính là giỏ của cậu. Thái nhìn thấy chiếc giỏ, anh ngạc nhiên nói, giỏ đồ này là của bác, cháu đang giữ ở nhà bạn cháu mà. Bà cười nụ rồi đáp, nhưng mà bây giờ nó đang ở đây, thì cậu cứ biết nó là của cậu đi. Thế Thái ngây người ra, bà cụ liền nói, thôi không có làm cậu thắc mắc nữa, giỏ này là của tôi, nhưng mà tôi cố ý để lại trên tàu để gửi nó cho cậu. Bộ mấy hôm nay cậu không mở nó ra xem sao? Vừa nói bà vừa tự tay mở giỏ. Thái giật mình nói, pho tượng đồng này chính là chân dung của Quỳnh Như, sao bác không để trong giỏ làm gì? Cậu chưa mở ra xem nên là chưa biết những gì kèm theo đó,

Em vẫn là hồn ma, nhưng từ bây giờ em chỉ là hồn ma của anh mà thôi. Cứ nhìn vào khi nào cần thì em sẽ hiện về như thế này, chứ đừng chạm vào người của em. Thái nhìn chăm chăm vào nàng, nhưng trong phút chốc, bóng hình đó đã như làn sương khói biến đi mất, chỉ còn lại cái bệ đặt tượng và cái mùi hương cơ thể đến người mình.